Vũ Thần Chúa Tể, chương 117, mất mặt, gocchuyenaudio.com. Ẩm luyện chế trên đài trận pháp, lần thứ hai mở ửng hực hỏa diễm, thiêu đốt nhảy nhót, nở rộ nhiệt lượng. So sánh Lâm Nguyên cùng Tôn Nguyên, Từ Tĩnh rõ ràng phải trầm ổn nhiều, nàng ánh mắt sắc bén, tinh thần lực dưới sự khống chế, này một đóa hỏa diễm liên tiếp biến ảo hình dạng, so với Lâm Nguyên cùng Tôn Nguyên, rõ ràng phải thuần thục không ít. Phần thục thao túng chốc lát, Từ Tĩnh bỗng dưng quát khẽ một tiếng, phía trước hỏa diễm đột nhiên phân tán, phút chốc biến thành tam đóa, huyền phù giữa không trung, như là nhảy nhót tinh linh. Hừm, không tệ, Liêu Quang gật đầu, này Từ Tĩnh biểu hiện hiện nay đến xem, coi như tạm tạm, so với trước kia hai người tốt không ít. Thế nhưng có thể hay không qua được còn phải xem kế tiếp biểu hiện. Trước mắt bao người, Từ Tĩnh ánh mắt ngưng trọng, chỉ thấy tam đóa hỏa diễm chậm rãi phiêu động, một đóa ở trên, hai đóa tại hạ, từ từ một đường cái thang hình. Mọi người hô hấp đều ổn định, không nhúc nhích, rất sợ quấy nhiễu nàng thao tác. Một lát sau, vù vù, tam đóa hỏa diễm hoàn chỉnh sắp xếp, chính giữa vài lần kém chút thất bại dung hợp nhưng đều bị Từ Tĩnh chịu nổi. Được, cuối cùng có một hoàn thành. Trần Mộ cùng Âu Dương Thành đại hỉ, nở nụ cười, thở phào một hơi thở. Liêu Quang cũng khẽ gật đầu. Không tệ, này đợt thứ hai khảo hạch coi như ngươi thông qua. Đa tạ Liêu Quang đại sư, Trần Mộ đại sư còn có Âu Dương Thành đại sư. Từ Tĩnh khó nén trên mặt kích động hưng phấn nắm chặt nắm đấm, mà lùi về sau xuống. Người kế tiếp Chu Đào, đến lượt ta sao, Chu Đào mặt mỉm cười, tràn ngập tự tin, hung hữu thành tốc đi tới luyện chế trước đài. Ẩm, nhẹ thúc dục chân nguyên, một đóa trận hỏa nhanh chóng huyền phù lên, cháy hừng hực. Phần diễm, chỉ là đơn giản nhất khống hỏa kỹ năng, là một gã luyện dược sư thiết yếu kỹ năng. Chu Đào đứng ở luyện chế trước đài, đầu ngẩng cao, nhìn Lâm Nguyên, Tần Trần mấy người, dường như đạo sư chỉ bảo học viên. Bạch tay hắn vung lên, phía trước hỏa diễm trong nháy mắt chia làm tam đóa, tinh thần lực khẽ động, tam đóa hỏa diễm liền trở thành cái thang hình, sinh động như thật. Tất cả mọi người thấy, thật Liêu Quang đại sư xuất đề mục rất đơn giản, chỉ cần trưởng khống hỏa diễm thuộc tính, minh bạch tụ hỏa trận vận chuyển, lại thêm một chút tinh thần lực trưởng khống, là có thể rất đơn giản hoàn thành đợt thứ hai khảo hạch. Chu Đào phảng phất một gã đại sư, thanh âm thuần hậu tiêu sái tự nhiên. Cái gọi là tam đóa hỏa diễm thật chỉ là trụ cột nhất hỏa diễm kết cấu, mà một gã chân chính luyện dược sư chỉ cần làm được dụng tâm nghiên cứu tại nhất giai tinh thần lực hạ, coi như là phân ra năm đóa hỏa diễm cũng không phải là cái gì việc khó. Mỉm cười, Chu Đào tay phải nhẹ phẩy, tam đóa hỏa diễm lần thứ hai phân tán hóa thành năm đóa, hai bên trong lúc đó lẫn nhau trùng điệp giống như một tòa kim tự tháp. Này năm đóa hỏa diễm ở lòng bàn tay liên tiếp biến ảo, huyễn hóa ra các loại hình dạng xa hoa, khiến cho người bận tíu tít. T, Lâm Nguyên đám người tất cả đều hít một hơi lãnh khí, trong mắt trừng tròn xoe. Này Chu Đào cũng qua biến thái, bọn họ liền khống chế tam đóa hỏa diễm đều làm không được đến, nhưng này Chu Đào cư nhiên có thể khống chế năm đóa, hơn nữa còn là như vậy tự nhiên. gocchuyenaudio.com, mọi người chỉ cảm thấy được sủng ái thượng hỏa cay cay, như là bị hung hăng đánh một cái tát. Đồng dạng là tham gia khảo hạch cao cấp học đồ, hai bên trong lúc đó chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Thiên tài quả thực là thiên tài a, ngay cả Trần Mộ cùng Âu Dương Thành cũng trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Thuận tay liền diễm phân năm đóa, đồng thời thao túng như vậy tự nhiên, mặc dù là bọn họ muốn phải làm được điểm này cũng không phải chuyện dễ. Người này cường đại như vậy khống hỏa năng lực quả thực nghịch thiên. Thấy được mọi người khiếp sợ nét mặt, Chu Đào cười ngạo nghễ, nội tâm lấy được cực đại cảm giác thỏa mãn, khiêu khích vậy nhìn về phía Tần Trần. Vòng thứ nhất ngươi không phải kiểm tra mắc điểm, có bản lĩnh này đợt thứ hai, ngươi cũng thông qua a, đem luyện dược học các loại nội dung học bằng cách nhớ đến mức tận cùng, lại tính là gì? Không thông qua khống hỏa khảo hạch một dạng vô dụng. Hừm, coi như không tệ, một ải này khảo hạch Chu Đào thông qua. Liêu Quang đại sư thỏa mãn gật đầu, nhưng vẫn chưa có bao nhiêu ít khiếp sợ. Hắn tinh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra Chu Đào mặc dù có thể làm được điểm này, cũng không phải là tinh thần lực hắn khống chế có bao nhiêu nghiêu bức, nhiều hơn vẫn là hắn thể chất. Nếu như không có nhìn lầm nói, người này thức tỉnh chắc là một loại hỏa hệ nhị phẩm huyết mạch, trời sinh đối hỏa diễm mẫn cảm, lần tu luyện cũng là một loại hỏa hệ công pháp, chân khí trong cơ thể kèm theo hỏa diễm thuộc tính. Cái này cũng đưa tới Chu Đào đang khống chế hỏa diễm thời điểm, so với nó luyện dược sư phải ung dung mấy lần trở lên. Làm được điểm này cũng liền một cách tự nhiên. Người kế tiếp khảo hạch là Vương An. Hơn 60 tuổi Vương An đứng ở luyện chế trước đài, so ba vị luyện dược đại sư còn muốn đến già nua, để cho người ta thổn thức không thôi. Hắn nơm nớp lo sợ, run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí khống chế trận hỏa. Vài chục năm khảo hạch mặc dù là thiên phú thấp hơn, cũng làm hắn tại các hạng mục đều có đầy đủ kinh nghiệm. cuối cùng miễn cưỡng thông qua khảo hạch, dĩ nhiên thông qua 3 cái. Vốn tưởng rằng đợt thứ 2 khảo hạch sẽ khó đến mức tận cùng, nào ngờ 5 người khảo hạch lại có 3 người thông qua khảo hạch, để Trần Mộ đám người mang theo kinh ngạc. Một ải này thí sinh tố chất không bình thường a, đặc biệt chu đáo trở thành một tên luyện dược sư xác suất cực đại. Sau đó Tần Trần lên sân khấu, vòng trước mắc điểm, khiến cho hắn bị thêm vào quan tâm, ở đây mấy người đều chết nhìn chòng chọc hắn. Hừ, vòng thứ nhất khảo hạch chỉ là lý luận, mà đợt thứ 2 khảo hạch cũng là thực tế thao tác luyện dược tri thức, coi như kiểm tra cao tới đâu, cũng chỉ có thể dọa dọa người, muốn trở thành một gã chân chính luyện dược sư cuối cùng vẫn phải chứng thực đến thao tác ở trên. Chu Đào cười nhạt hí ngực nhìn Tần Trần, người khác cũng đều giống như Chu Đào ý tưởng. Thật sự là Tần Trần tuổi quá trẻ, có thể ở lý luận tri thức đạt đến cực hạn, đã nhìn xưng nghịch thiên, còn muốn tại thao tác ở trên có thể có bao lớn thành tích, cơ hồ không có khả năng. Nhưng chịu trước vẽ mặt sau, Trần Mộ cùng Âu Dương Thành tuy là trong lòng nghi vấn, nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu hiện. Góc chuyện audio.com, không để ý đến mọi người ý tưởng, Tần Trần đi tới luyện chế trước đài, nhẹ nhàng thôi động trận pháp. Hô, một đoàn nóng rực hỏa diễm, phút chốc hiện lên tại Tần Trần trên tay. Gì, chỉ lần này, Liêu Quang bỗng dưng đứng lên, trong miệng truyền ra một tiếng kinh nghi. Đây là, chuyện gì xảy ra, hắn mấy người cũng chú ý tới luyện chế trên đài biến hóa, đều kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy luyện chế trên đài trận văn, vẻn vẹn kích hoạt một nửa, liền dừng lại, căn bản không từng bị hoàn toàn kích hoạt, cái này cũng đưa tới Tần Trần trong tay hỏa diễm, chỉ có người bình thường một nửa cỡ. Ha ha, liền này tụ hỏa trận đều hoàn toàn kích hoạt không được, cũng muốn thông qua khống hỏa khảo hạch. Thực sự nhịn không được, Chu Đào cười khúc khích thốt ra. Quá đùa, ta đã nói tiểu tử này còn trẻ như vậy, tại phương diện chế thuốc chắc chắn sẽ không bao lớn tạo nghệ, hiện tại xem ra chính mình vẫn là xem trọng hắn. Trần Mộ mấy người cũng đều khóc cười không được, quái dị nhìn Liêu Quang đại sư, khóe miệng co giật. Đây chính là ngươi xem tốt thí sinh, đây cũng quá mất mặt, khách trương.